Chương 336, Quỷ thần biến hóa. Đệ tứ giai đoạn, Ezreal hoàn toàn hóa kén thành điệp, đột phá tử thần giới hạn, đạt tới cao hơn thứ nguyên, đây là chất thuế biến. So với việc chỉ giai đoạn thứ 3 thực lực mà nói, Ezreal chí ít tăng cường thập bội trở lên, trong lúc giở tay nhấc chân đều có băng sơn liệt địa uy lực, phía sau tam đôi cánh bướm mở, thân thể lơ lửng trên không trung hoàn mỹ lực lượng nhìn đã cùng mình tay trái hòa làm một thể dạ nạ cụ tỏ. Ezreal không gì sánh được say mê nói rằng, nhếch miệng lên một tia cười tà, nhìn. Về phía yêu nguyệt thật là rất cảm tạ ngươi cho ta lột xác thời gian, nếu không chỉ sợ ta cũng khó mà cảm thụ được tuyệt vời như vậy lực lượng. Lúc này đây, ngươi có thể hay không lần nữa ngăn cản ta công kích quang hình thái di động? Ở Ezreal thoại âm rơi xuống sau đó, thân thể bỗng nhiên hóa thành một quang mang, lấy quang vậy tốc độ đi tới yêu nguyệt phía sau. Dã nạ cụ tỏ từ trên xuống dưới chém suy yêu nguyệt cánh tay trái trực tiếp bị tận gốc chặt đứt, xuất hiện tại tầm mắt của chính mình. Trong, đồng tử đột nhiên lui như châm trọc, hắn dĩ nhiên không phản ứng chút nào qua đây vội vã né tránh, cùng Ezreal kéo dài khoảng cách vô dụng, hành động của ngươi ta đã xem thấu soát lại một lần nữa. Ezreal xuất hiện tại yêu nguyệt một lần khác, trong tay dã nạ cụ tỏ lần nữa chặt bỏ, yêu nguyệt cánh tay phải cũng bị chém xuống dưới. Kể cả nắm giả nạ cụ tỏ cũng rơi vào trên mặt đất, phát sinh ầm âm thanh ha hả, yêu nguyệt, ngươi hiện tại lấy cái gì theo ta đấu? Ngươi bây giờ trong mắt ta giống như là tiểu trùng tử giống nhau, muốn bóp chết có thể tùy tiện bóp chết, câu nói kia ta cũng tặng cho ngươi, yêu nguyệt, ngươi quá tự phụ. Ezreal cảm thụ được tuyệt vời này lực lượng, nhìn bị chính mình liên tiếp chém tới tả hữu hai cánh tay yêu nguyệt, thần tình kiêu căng nói rằng tự phụ ha hả, ngay từ đầu cười nhẹ cuối cùng biến thành điên cuồng cười to. Yêu Nguyệt vừa nghĩ bình tĩnh thần tình biến mất vô ảnh vô tung, tràn đầy hừng hực cùng hưng phấn, cùng với làm cho thần ma run rẩy chiến ý như vậy. Mới có thú chỉ có như vậy mới đủ để cho ta xuất ra vẫn ẩn núp lực lượng chân chính. Ezreal, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, chiến đấu chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nguyên bản bị chém đứt hai cánh tay nhanh chóng mọc ra, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, rơi dưới đất dạ nạ cụ tỏ cũng một lần nữa trở về đến yêu Nguyệt trong tay. Miệng nứt ra, lộ ra một hàng kia sâm bạch hàm răng, làm cho Ezreal nhìn có chút mau cốt tủng nhiên, hắn rốt cuộc là từ đâu tới tự tin, lẽ nào hắn thực sự cho rằng có thể đánh bại loại này dưới trạng thái ta sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn chỉ là đang hư trương thanh thế, muốn nhiễu loạn nội tâm của ta mà thôi. Nhất định là Ezreal con mắt nhất thời trừng lớn. Nhìn yêu nguyệt vô tận tử sắc vũ khí từ dạ nạ cụ tỏ bên trong phún ra ngoài, cái này đã là thuần túy quỷ thần chi lực, so với giả diện cùng ạ rằng cả sử dụng còn muốn càng cao hơn các loại năng lượng, chân chính đến từ chính quỷ thần lực lượng. Yêu nguyệt con bài chưa lật. Tổng cộng có 3 cái thứ nhất là bằng cái, chỉ bất quá cái này một con bài chưa lật dùng ở chỗ này cũng không thích hợp. Người thứ hai chính là quỷ ảnh chợt hiện, hoặc giả nói là yêu nguyệt đã nắm giữ không gian áo nghĩa ra lông. Tuy là cái này một năng lực rất nghịch thiên, nhưng là tại chính mình cùng Ezreal to lớn thực lực sai biệt phía dưới, muốn dựa vào không gian áo nghĩa đến giết chết Ezreal đã là không quá thực tế. Mà người thứ ba con bài chưa lật, cũng là yêu nguyệt từ tu luyện thành về sau liền vẫn cất giấu đi con bài chưa lật, đó chính là quỷ thần biến hóa không sai. Quỷ thần biến hóa, cũng chính là hỉ dạ cổ xỉn di bọn họ trong miệng hồ lào hóa, đem quỷ thần chi lực rót vào bên trong cơ thể, triệu hồi ra minh viêm chi cắt lô. Gia tăng thân mình, trong vòng thời gian ngắn làm cho thực lực của chính mình bạo tăng, chuyển thập bội ở trên thậm chí là mấy chục lần tăng trưởng hiện tại. Yêu Nguyệt lần đầu tiên công khai sử dụng cái này năng lực AA tử sắc vũ khí từ yêu Nguyệt toàn. Thân tất cả lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, thân thể bành trướng như xé rách, linh lực, thể lực cùng với tinh lực đều trong nháy mắt khôi phục lại nhất tuột cùng cha NG Tha Y. Đồng thời theo quỷ thần chi lực dũng mãnh vào mà một thăng lại tăng ẩm cuồng bạo linh áp cuộn sạch ra, quét ngang phương viên trên trăm dặm, giống như là nổi lên thập nhị cấp phong bạo một dạng, ép tới khiến người ta không thở nổi. Ezreal cũng là liên tục lùi về phía sau, hai mắt sợ hãi nhìn thực lực kia ở chợt tăng yêu. Nguyệt hắn ác ngộng, thành sự thật thực lực của chính mình tăng, thực lực của yêu Nguyệt cũng sẽ tùy tăng, không nghĩ tới chính mình nhất lo lắng sự tình vẫn là xảy ra không được. Thực lực của hắn đã muốn siêu việt ta, không thể lại tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Nhìn thực lực của yêu nguyệt nhanh chóng siêu việt chính mình, Ezreal cảm nhận được nguy cơ cực lớn, vội vã thôi động trong cơ thể hạt chỉ ổ cụ, lần nữa kích thích lên cùng mình thân thể thậm chí là linh hồn càng sâu tầng thứ dung hợp, can. Cứ hắn thôi toán, hạt chỉ ổ cụ dung hợp tiết đoạn tổng cộng có 5, chính mình hiện tại đang đứng ở người thứ tư, còn kém một cái Esgen đã nhìn thấu, muốn cùng thực lực của yêu nguyệt chống lại nói, như vậy chính mình chỉ có tiến nhập cái này giai đoạn cuối cùng mới có thể không sai, chỉ là đối kháng. Cho dù là tiến nhập giai đoạn cuối cùng Esgen cũng đã không phải xa cầu giết chết yêu nguyệt, hắn bị người đàn ông này cho dọa cho sợ rồi, đây là một cái so với chính mình còn muốn quái vật quái vật. Thực lực giống như là một cái động không đáy, chính mình tăng thêm bao nhiêu hắn liền tăng thêm bao nhiêu, Esgen đã không có ngay từ đầu cái loại này ý chí chiến đấu, chỉ muốn đem chính mình cái mạng này cho bảo vệ ẩm theo Hachi ổ củ kích phát, Esgen khí thế lại một lần nữa bắt đầu tăng vọt. Cùng yêu nguyệt khí thế đụng nhau đụng, tựa như ma cọ sát ra không gian khe hở, thiên địa đều đang vì đó dao động, làm cho xa xa hỉ dạ cổ xỉn gì đám người nhìn mục trường khẩu nốc, vừa lui lui nữa, liên tiếp. Lui cách trên trăm dặm mới tính an toàn thật là đáng sợ, hai người bọn họ rốt cuộc là quái vật gì, lại có đáng sợ như vậy thực lực, sợ rằng ý một cái đều có dễ dàng phá hủy hù hệ cổ mẫn đầu cùng xã hội sổ xì hệ tỷ năng lực ụ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cảm thán nói. Trong lòng cũng là kinh sợ tới cực điểm, hắn không nghĩ tới mình làm năm ngẫu nhiên nghiên cứu ra Hachi ổ cụ thật không ngờ nghịch thiên, càng không có nghĩ tới yêu nguyệt dĩ nhiên so với Hachi ổ cụ còn muốn nghịch thiên cùng Esgen loại này mượn ngoại vật lấy. Được lực lượng bất đồng, yêu nguyệt đây chính là chính mình thật từng bước một tu luyện ra được, đơn giản là quái vật trong yêu nghiệt, trừ cái đó ra ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đã không biết nên như thế nào hình dung P917.